Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, cuộc đời ít thấy. Cái kia như thế nói đến, trước đó tại Bất Phá Thần Lao bên trong, vị kia mạnh nhất hỗn độn võ giả không nguyện ý ra tới gặp mình, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không có năng lực giết mình, với lại còn có thể bị mình giết chết, cho nên mới không ra. Vương Khai sờ lên cái mũi, cho là mình suy đoán hẳn là không sai lầm gì. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn đi ra. Người có thể đạt tới hỗn độn võ đồ cửu phẩm, hắn hẳn là có thể đủ đạt tới hỗn độn võ sư. Chỉ cần thêm chút khống chế liền có thể. Vương Khai híp mắt, từ tốn nói. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là thân hình dung nhập bên trong hư không. Thoáng qua thì bay vào mai rùa bên trong. Đối với cái này, Hắc Quả Phụ ngay cả ngăn cản đều là không kịp. Hắn đến cùng có phương pháp gì? Vậy mà vọng tưởng khống chế so ta còn muốn cường hỗn độn võ giả. Hắc Quả Phụ nhíu lại lông mày, cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Cùng lúc đó, lần nữa đi vào Bất Phá Thần Lao Vương Khai, thì là bị ba vị nguyên bản chính là hỗn độn cấp võ giả ngăn cản tại ngoài cửa thành. Người rốt cuộc đã đến. Hắc Quả Phụ không hiểu biến mất. Chúng ta nghĩ, nhất định là bị ngươi mang theo ra ngoài, đúng không? Cầm điếu thuốc cột lão giả, đập lấy khói bụi nói ra. Chúng ta còn thật sự cho rằng ngươi sẽ không trở về nữa nha. May mắn ở chỗ này không uổng công chờ đợi. Thân mặc yếm tiểu nam hai, cầm trong tay mứt quả, bên cạnh liếm vừa nói đường. Ngươi hẳn là lựa chọn ta. Ta là trong năm người mạnh thứ hai. Nếu thật chiến bắt đầu, thứ nhất, vậy không nhất định là đối thủ của ta. Cưỡi không đầu chiến mã không đầu kỵ sĩ, ngữ khí ở trong tràn ngập không vui chi ý. Ngươi là mạnh thứ hai. Ít đến, ta mới là thứ hai được không? Bá, chỉ gặp cái kia cầm mứt quả nam hài, lập tức không vui nhổ ngụm nước miếng. Cuối cùng càng là đem mứt quả ném về phía không đầu kỵ sĩ. Năm đó thần la thời đại, ngươi thật là mạnh thứ hai. Nhưng bây giờ, người không nhất định có ta cường. Không đầu kỵ sĩ vung bay mứt quả. Từ tốn nói. Ha ha, trò cười. Buồn cười rất. Tại Bất Phá Thần Lao bên trong, chúng ta đều không thể tu luyện. Chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng tích lũy. Tại năm đó, ta liền so với ngươi còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Hiện tại liền yếu tại ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi là cho rằng ta tích lũy tốc độ không có ngươi nhanh? Nam Đồng có chút khinh thường cười lạnh nói. Ta vốn là sinh vào hư không. Chỉ bằng vào thân thể bản năng tích lũy, cho dù là thần la cũng không bằng ta. Không đầu kỵ sĩ trầm giọng nói ra. Vốn là sinh từ hư vô. Nghe thấy lời ấy, cho dù là nam kia đồng, đều là trầm mặc xuống. Vẻn vẹn là nhìn xem không đầu kỵ sĩ cái kia đều không có đầu, còn có thể sống được thân thể, cùng trong cổ toát ra từng sợi hắc khí, thậm chí ngay cả hắn chiến mã đều là như thế. Có thể nói, không đầu kỵ sĩ căn bản cũng không có sinh mệnh, càng không có huyết nhục. Nói hắn là tử tu, lại không có tử khí. Nói hắn là người sống, lại cùng chết không có khác nhau. Đến từ hư vô, thật là giải thích hợp lý. Ai mạnh ai yếu cũng không đáng kể. Vị công tử này đã lần nữa tiến đến Bất Phá Thần Lao, tất nhiên có hắn dự định. Nghe ý hắn đi, chúng ta đều không có quyền quyết định. Lão giả đem tẩu thuốc tử thu hồi, nhàn nhạt nhìn về phía Vương Khai. Đối với cái này, Nam Đồng cùng không đầu kỵ sĩ cũng là nhìn về phía hắn. Kỳ thật, bản thiếu tướng ba người các ngươi đều mang đi ra ngoài cũng có thể. Bây giờ thiên vực tinh không chỉ tồn tại bốn vị hỗn độn võ đồ cấp bậc cường giả. Đương nhiên, còn có một vị hỗn độn võ sư. Vương Khai híp mắt, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không đầu kỵ sĩ bọn hắn khiếp sợ không thôi. Có hỗn độn võ đồ ngược lại là không sao, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hỗn độn võ sư, chẳng lẽ tại đương kim thiên vực tinh không? lại xuất hiện một vị thần la. Nếu là đem cái kia bốn cái hỗn độn võ đồ toàn bộ diệt, không nhưng ba người các ngươi có thể ra ngoài. Cho dù vị kia thẹn thùng không nguyện ý nhìn nhân ra băng, cũng có thể ra ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi ai có nắm chắc, vừa đi ra ngoài, liền đạt tới hỗn độn cấp bậc võ sư đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, ai ra ngoài, có thể đạt tới hỗn độn võ sư. Đối với như thế nghi vấn, không đầu kỵ sĩ bọn hắn cũng là âm thầm không chắc. Cho dù tích lũy đủ nhiều, nhưng có thể hay không đạt tới hỗn độn cấp bậc võ sư, ai cũng không biết. Hắc quả phụ sau khi ra ngoài, đạt đến cảnh giới cỡ nào? Cầm điếu thuốc cột lão giả đột nhiên hỏi. Không đầu kỵ sĩ cùng nam kia đồng, cũng là hiếu kỳ nhìn xem Vương Khai. Hỗn độn võ đồ cửu phẩm. Vương Khai từ tốn nói. Ta có thể đạt tới võ sư. Ta cũng có thể. Lão hủ cũng kém không nhiều. Vừa mới nói xong, không đầu kỵ sĩ dẫn đầu tự tin phát ra tiếng. Lập tức, cái yếm nam hài cùng tẩu thuốc từ cai tù, cũng là lần lượt lên tiếng. Ngữ khí, đều là rất tự tin. Hắc quả phụ vốn chỉ là hỗn độn võ đồ nhất phẩm. Tại trong các ngươi là yếu nhất. Sau khi ra ngoài, thì đạt đến hỗn độn võ đồ cửu phẩm. Nhưng mặc dù có như thế vượt qua, các ngươi xác định có thể bước qua hỗn độn võ sư một khảm sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, kinh ngạc không thôi hỏi. Hỗn độn võ đồ, cuối cùng chỉ là võ đồ, cùng võ sư, căn bản vốn không tại một cái phạm trù bên trong. Có thể, năm đó chúng ta bốn người liên thủ đánh với thần la một trận. Cuối cùng mặc dù tiếc bại, nhưng rất rõ ràng lúc ấy thần la, vốn có hỗn độn võ sư chiến lực mạnh yếu, bằng vào một thời đại thời gian tích lũy, đủ để đạt tới loại kia độ cao. Không đầu kỵ sĩ nói ra. Đánh với thần la một trận, vậy cũng gọi một trận chiến, rất rõ ràng, là bị dễ dàng đưa vào bất phá thần lao. Vương Khai nhếch nhếch miệng, cũng lười đi vạch trần, đã bọn hắn đều có cái kia tự tin, không ngại đem hắn nhóm toàn bộ mang đi ra ngoài cũng tốt. Chắc hẳn hiện tại, Hắc quả phụ, đã thành công giết một vị vực tôn a. Đối với nàng tới nói, giết một vị vực tôn, cũng chỉ là một cái hô hấp sự tình. Tuyệt ảnh, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình liên tiếp lấp lóe, trước sau bất quá một hơi, liền đã đem không đầu kỵ sĩ bọn hắn cái bóng, toàn bộ cầm bóp trong tay. Đối với cái này, không đầu kỵ sĩ bọn họ đều là không thể thấy rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy, ngoại trừ chấn kinh, chính là nghi hoặc, rất không hiểu. Vương Khai vì sao bắt lấy bọn hắn cái bóng? Các ngươi cái bóng, tạm thời giao cho bản thiếu gia đảm bảo. Ân, bây giờ chính là đêm tối. Vừa lúc chặt đứt, lạch cạch, vừa mới nói xong, tại Vương Khai phất tay quét xuống một cái. Ba đạo cái bóng, trực tiếp chưa từng đầu kỵ sĩ dưới chân bọn hắn toàn bộ biến mất. Tại tường thành đèn đuốc chiếu rọi xuống, bọn hắn lại không cái bóng. Ngươi, đi. Cái này không hội đối với các ngươi tạo thành tổn thương gì. Bất quá, có một chút, bản thiếu gia cần muốn nói cho các ngươi. Kể từ hôm nay, các ngươi không thể dưới ánh mặt trời xuất hiện. Không phải vậy, tất đem thân, càng không cho phép chống lại bản thiếu gia bất cứ mệnh lệnh gì. Không phải vậy, bản thiếu gia tùy thời hội bóp nát các ngươi cái bóng. Để cho các ngươi tại chỗ diệt tuyệt. Vừa mới nói xong. Vương Khai chính là đem ba đạo cái bóng thu vào hệ thống bên trong. Không thể dưới ánh mặt trời sinh tồn. Một khi bóp nát cái bóng, đem trong nháy mắt diệt tuyệt. Như thế ngôn ngữ, kinh không đầu kỵ sĩ bọn hắn nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, bọn hắn thề chính là bình sinh ít thấy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.